Gả vào hào môn, chương 331, sống để chuộc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ, cậu có sao không? Hay cậu về phòng nghỉ ngơi đi? Trác Du Hiên lắc đầu. Hắn cười một cách đau xót nhìn bọn họ. Không cần, mấy người về ngủ tiếp đi. Tôi muốn ở đây một lát nữa. Đừng ai làm phiền đến tôi cả. Mấy bọn họ cho dù không muốn cũng đã bị Trác Du Hiên đuổi về phòng. Sau khi đám người kia đi rồi, Trác Du Hiên lại lôi rượu ra uống. Hắn ta bây giờ cũng chỉ cần uống rượu mà thôi. Bao nhiêu là những chai rượu ở trong nhà đã gần như đã bị Trác Du Hiên uống cạn sạch rồi. Cả đêm hôm ấy, Trác Du Hiên vừa uống rượu vừa ngồi đó nhìn di ảnh lạnh lẽo ở trên bàn thờ của Thẩm Quân Dao. Bây giờ chỉ có rượu mới có thể giúp được hắn xua tan đi nỗi nhớ mà hắn dành cho Thẩm Quân Dao mà thôi. Uống mãi, người đàn ông này uống như thể không có điểm dừng vậy. Hắn uống đến đầu óc quay cuồng mà vẫn có thể tiếp tục nốc rượu. Không biết Trác Du Hiên đã uống đến khi nào, nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy đầu óc của mình đau như búa bổ. Toàn thân đều rã rời hết cả ra, trên người đổ đầy mồ hôi, cơn đau lan rộng toàn thân. Lồng ngực của Trác Du Hiên phập phồng không ngừng vì khó thở. Chẳng biết từ bao giờ, xung quanh của Trác Du Hiên đã bao phủ một màu đen của bóng tối. Khi người đàn ông này mở mắt ra thì hắn đã thấy xung quanh mình đều là một màu trắng xóa. Không gian sộc mùi thuốc khử trùng. Tối hôm qua do Trác Du Hiên uống quá nhiều rượu, mà mấy hôm nay người đàn ông này lại chẳng bỏ gì vào trong bụng. Uống nhiều rượu như thế tất nhiên là khiến cho bản thân của mình bị tổn thương rồi. May mắn là sáng sớm hôm nay có người giúp việc thức dậy sớm. Người đó nhìn thấy Trác Du Hiên nằm ngất trên đất. Không những thế bộ dạng còn vô cùng đau đớn. Người giúp việc đó lập tức gọi cho xe cấp cứu rồi thông báo cho Trác Dương Phong. Trác Dương Phong vì không muốn để cha mẹ mình lo lắng nên anh đã không báo cho họ ngay. Đến đây xem tình hình của anh trai mình như thế nào trước rồi tính tiếp. Anh vừa đến đây cũng chính là lúc Trác Du Hiên được đẩy vào phòng phẫu thuật. Biết được từ phía bác sĩ do anh trai mình uống quá nhiều rượu cho nên mới dẫn đến xuất huyết dạ dày. Trác Dương Phong không khỏi bực mình vì người anh trai này của mình. Lần trước anh đã nói như thế rồi mà Trác Du Hiên vẫn chẳng chịu nghe. Cũng may cuộc phẫu thuật không có gì nguy hiểm hết. Trác Du Hiên sau khi phẫu thuật cũng đã trở lại bình thường. Không có gì đáng ngại cả. Nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện rồi. Trác Dương Phong lúc đó mới thở phào. Giờ đây, nhìn anh trai mình chẳng quan tâm gì đến sức khỏe của mình như vậy. Trác Dương Phong hận không thể đánh cho Trác Du Hiên một trận. Nếu như người đàn ông này không nằm ở trên giường bệnh thì có lẽ anh đã vung nắm đấm về phía Trác Du Hiên rồi đấy. Cách chương.